chọc giận bảo bối, ông xã cưng chiều nhẹ một chút. Chương 266, uống trong lúc kinh nguyệt. Góc truyện audio.com, Tần Cận cười sảng lãng một tiếng, sau đó trêu chọc, chẳng lẽ ý anh đúng là đau bụng kinh trong kỳ sinh lý của phụ nữ. Ti Vực lạnh lùng ừ một tiếng, liền không có đoạn sau. Tần Cận ở bên kia cười một hồi, mới nghiêm chỉnh lại, truyền thụ kinh nghiệm của anh ta, uống chút canh gừng đuổi khí lạnh, hoặc có thể uống nước đường đỏ, thật sự không được thì uống ăn thuốc giảm đau. Từ khi Thi Vực đang muốn tắt điện thoại, lại nghĩ đến cái gì, trầm giọng nói một câu. Không được nói ra ngoài, yên tâm, chuyện chị dâu đau bụng kinh tôi nhất định sẽ không nói ra ngoài. Giọng nói của Tần Cận nghe thế nào cũng mang theo vài phần ý, vị trêu chọc. Chú biết ý tôi là cái gì, hiểu được tôi cũng nhất định giữ bí mật chuyện anh xin tôi chỉ giáo giảm bớt đau bụng kinh của phụ nữ. Tốt nhất nói được thì làm được. Tần Cận tôi không có gì hay, duy chỉ có một thứ, chính là trượng nghĩa với anh em. Lại hàn huyên với Tần Cận vài câu, Thi Vực mới cúp điện thoại, lái xe đi tiệm thuốc gần đó mua một hộp miếng giảm đau. Sau đó khi đi mua đường đỏ, người bán hàng dò hỏi anh. Tiên sinh, xin hỏi ngài muốn loại đường đỏ nào? Một người đàn ông nào đó dựa nghiêng người trên giá hàng bên cạnh. Một tay cắm ở trong túi quần, lạnh lùng phun ra một câu. Tùy tiện, người bán hàng liếc mắt nhìn khuôn mặt hoàn mỹ tuấn tú kia trong. Lòng nhảy thình thịch, cô ta kiên nhẫn giải thích. Đường đỏ nơi này của chúng tôi chia làm 3 loại, có sản phụ uống, đang mang thai uống, còn có. Lúc nói xong loại cuối cùng, mặt người bán hàng đỏ hồng, có chút ngượng ngùng nói. Uống trong lúc kinh nguyệt, Ti Vực lạnh nhạt liếc nhìn cô ta, vẫn lạnh lùng mở miệng. Loại cuối cùng, vâng tiên sinh, xin chờ một chút. Sau khi thanh toán, người bán hàng rất nhanh giao thứ đã gói tốt đó đến trên tay anh. Tiên sinh, xin đi thong thả. Đêm càng sâu, Thẩm Tranh không dễ gì ngủ thiếp đi, nhưng ngủ chưa tới nửa tiếng lại bị đau tỉnh lại. Cô vén chăn lên, tính xuống giường rót ly nước uống. Chân vừa vươn ra chợt nghe được một giọng nói trầm khàn. Đừng lộn xộn, giọng nói vô cùng từ tính, lại mang theo uy nghiêm không thể kháng cự. Thân thể Thẩm Tranh cứng ngắc một chút, quay đầu nhìn về phía nơi phát ra tiếng nói, Thi Vực đang đẩy cửa đi vào, không biết có phải là tâm tình không tốt hay không, sắc mặt có chút tối tăm. Anh đóng cửa phòng, bước tới đây, không nói một lời liền ấn cô về. Trên giường, không kiên nhẫn nói, không thoải mái còn mò mẫm lăn tăn, cô chỉ là muốn rót ly nước uống, mò mẫm lăn tăn từ khi nào vậy hả? Thẩm Tranh đang muốn phản bác lời của anh, vào lúc này cửa phòng lại vang lên tiếng gõ, không thể không nuốt lời nói trở vào. Sau đó truyền đến tiếng nói của nữ bộc, thiếu gia canh gừng đã nấu xong, có cần bưng vào không? Bưng vào đi, nữ bộc nghe được phân phó của anh, đợi ở ngoài cửa khoảng 5 giây, mới mở cửa phòng đi vào. Sau khi giao canh gừng cho anh, liền cẩn thận lui ra khỏi phòng. Trong nháy mắt hương vị canh gừng tràn ngập trong không khí, mùi gừng nồng đậm, khiến Thẩm Tranh phản cảm. Khó ngửi quá, thứ gì vậy? Ti Vực không trả lời vấn đề của cô, chỉ là nói. Ngồi dậy uống, Thẩm Tranh nhướng mày, đem đi tôi không uống, mặt Thi Vực âm trầm, em không có quyền lợi nói không, ngồi dậy uống hết toàn bộ. Thẩm Tranh nằm bất động đối diện với đôi mắt lạnh của anh, mặt lộ vẻ không vui. Anh từng có suy nghĩ qua cảm thụ lúc một người phụ nữ đang đau bụng kinh không? Góc truyện audio.com, ít nói nhảm, còn không đứng dậy uống thì tôi sẽ dùng miệng đốt em. Anh có còn biết xấu hổ không? Miệng đột nhiên bị ngăn chặn. Sau đó, canh gừng cứ như vậy từ trong miệng anh, chảy đến trong miệng của cô. Cách chương.